Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, trang 332. Betty một tay lật xem, một tay viết tính, là thần thánh quân đoàn, Betty, bọn họ không có phái thương nhân tới, chỉ gửi phong thư, đồng thời phụ thượng toàn bộ chi trả khoản, Khải Lị lại lần nữa khiếp sợ. Bao gồm đầu khoản cùng đuôi khoản. Betty gật đầu. Toàn khoản. T. Khải Lị hít hà một hơi. Không hổ là thần thánh quân đoàn. Quả nhiên có tiền. Nước chảy chi bạc. Trừ bỏ có được mỹ lệ vẻ ngoài. Cũng có được cực cường phòng ngự cùng bảo hộ công năng. Thần thánh quân đoàn tự nhiên là coi trọng điểm này. Đúng rồi. Sam làm ta đem cái này cho ngươi. Khải Lị từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa cho Betty. Betty ngẩng đầu, tiếp nhận tin. Người khác đâu? Khải Lị, hắn đang ở bên ngoài hỗ trợ đâu? Người biết đến. Chúng ta tất cả mọi người thượng máy móc chế tác, nước chảy chi bạc. Con nhện hoa bên kia chỉ bạc đều mau xếp thành sơn. Vẫn luôn không ai tới cập thu. Sam liền đi hỗ trợ thu chỉ bạc. Còn có Sam đệ đệ. Là kêu tim đúng không? Khải Lị kích động mà chụp xuống tay. Hắn chính là có điểm lợi hại. Đem đám kia thương nhân an bài mà gọn gàng ngăn nắp. Ít nhiều có hắn. Bằng không chúng ta khẳng định. Ân, Betty, ngươi đang xem cái gì? Ngươi nghe ta nói chuyện không có? Betty hai mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Cực kỳ nghiêm túc mà đọc trước mắt tin. Như là căn bản không có nghe thấy Khải Lị đang nói cái gì. Khải Lị kinh ngạc mà chậm rãi mở to hai mắt. Chẳng lẽ là Maria, ba ba mụ mụ Eiza. Các ngươi ở áo lợi trấn có khỏe không? Ta rất tưởng niệm các ngươi. Ta đã đi theo phí á tạp thương đội đạt tới đông nam bộ sa mạc. Ta hỏi qua phí á tạp. Nàng nói chúng ta sở dĩ sẽ tới nơi này. Là bởi vì nơi này mặt có một loại Oz đại lục độc nhất vô nhị hoa hỏa hoa hoa. Ha ha ha, có phải hay không rất thú vị tên, nghe phí á tạp nói. Hỏa hoa hoa có được lệnh người mê muội sắc thái. Có thể tản mát ra hỏa hoa giống nhau ánh sáng nhạt, nhưng càng quan trọng là. Nghe nói hỏa hoa hoa có thể phóng xuất ra một loại năng lượng tới trị liệu bệnh tật. Khép lại đau xót. Là một loại thực đáng giá thực vật đâu. Ta hiện tại còn không có nhìn đến nó. Chờ chúng ta tìm được. Ta nhất định sẽ gửi một đóa hồi áo lợi trấn. Ái các ngươi. Maria, như thế nào? Như thế nào? Maria nói cái gì? Khải Lị thúc giục Betty nói. Ai? Betty thở dài. Lại đi tìm quỷ dị. Tuy rằng Maria tin không có nói thẳng. Nhưng kia cái gì? Hỏa hoa hoa, hiển nhiên chính là quỷ dị thực vật a, sợ cái gì? Khải Lị đẩy hạ Betty bả vai. Maria không phải cùng năng lực giả ở bên nhau sao? Huống hồ, Khải Lị tiếp tục nói. Arthur không phải nghiên cứu ra càng tốt phòng hộ đạo cụ sao? Không phải đều gửi cấp Maria bọn họ sao? Khải Lị, yên tâm đi, Maria nhất định không có việc gì. Cũng là Betty cười cười, hiện tại Oz đại lục cũng là càng ngày càng an toàn, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều. Thương nhân dám ngàn dặm xa xôi đến áo lợi trấn tới, đúng rồi, Betty cầm tin đột nhiên nhớ tới. Elysia đâu? Betty, ta hôm nay buổi sáng lúc sau liền chưa thấy được nàng, Khải Lị. À, người không biết sao? Khải Lị. Eliza đưa lị áo cửa hàng xem náo nhiệt, lị áo cửa hàng cửa. Náo nhiệt phi phàm, Mai Sâm đang ở chỉ huy giao thông. Quả mận nơi này không có. Thẳng đi rẽ trái, tìm Nam Hy cùng Kiệt Mễ cửa hàng. Bọn họ chuyên môn bán quả tử cùng rau dưa, tưởng tham quan một mảnh hồng. Hướng đông đi, đúng đúng đúng, chính là bên kia, vẫn luôn đi đến đầu. Tiểu mạch, áo lợi trấn không bán, muốn mua tiểu mạch đi bội cách trấn, bọn họ chỗ đó còn bán rượu, lỗ so đang ở chỉ huy xếp hàng. Đúng vậy, muốn mua đồ vật chạm bài nơi này, người muốn bán quỷ dị sinh vật. Qua bên kia, chạm bên trong kia đội, tà y phụ trách dẫn đường. Tiên sinh, người muốn xem phòng hộ đạo cụ. Hướng bên trái đi, trên giá mặt chính là, nữ sĩ muốn nhìn xem, nước chảy chi bạc. Bên này trên tường treo đều là, ngài muốn, thuần tịnh chi thạch. Nơi này, thuần tịnh chi thạch, đều ở chỗ này, lộ tây đâu? Lộ tây trước quầy, phanh, một đống bị bố bao vây lấy đồ vật thật mạnh dừng ở quầy mặt trên, lùn trắng nam nhân cao ngạo mà. Dơ lên đầu, các người nhìn xem đi, xem ta cái này có thể đổi nhiều ít đồ vật. Hắn duỗi tay một hiên, lộ ra bố bên trong một con tím đen sắc đại con nhện, a. Thiên lạp, vây xem trong đám người truyền đến kinh hô, nam nhân biểu tình càng kiêu ngạo, sau quầy ngồi Eliza. Yên lặng đốn vài giây, mở miệng, ba con sen, khụ, không sai. Con sen đã trở thành một loại quỷ dị lực lượng đo đơn vị, cái gì? Nam nhân trừng lớn đôi mắt, tiểu cô nương ngươi biết đây là cái gì sao? Đây chính là khói độc nhện khổng lồ. Nó trên người có kịch độc, tồn tại thời điểm còn có thể phóng xuất ra có chứa mê huyễn hiệu quả khói độc. Ta chính là phí thật nhiều công phu mới đem nó bắt được. Ngươi nói này liền giá trị ba cái con sen. Eliza biểu tình bình tĩnh, đúng vậy, ba cái con sen, nam nhân, ngươi, tiên sinh, lộ tây mỉm cười chen vào nói, Eliza có tinh chuẩn cảm giác quỷ dị lực lượng năng lực. Nếu nàng bình phán ra ngài mang đến vật phẩm là giá trị ba cái con sen nói, kia nói vậy nhất định là không có sai, nam nhân. Ha, lộ tây, huống hồ ngài mang đến, ân. Khói độc nhện khổng lồ đã chết, có thể rõ ràng nhìn đến. Bị bao vây ở bố đại con nhện bối xác đã hoàn toàn bẹp đi xuống, lộ tây mỉm cười nhìn về phía nam nhân. Kỳ thật chúng ta càng thiên hướng thu còn sống quỷ dị, ha? Ngươi đang nói cái gì? Tồn tại quỷ dị, nam nhân trong nháy mắt, phẫn nộ. Ngươi cái này người thường đến tột cùng hiểu hay không? Hết chương.